Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786, không cầu trường sinh. La Phong, tiếp nhận truyền thừa trước đó. Trước tiên ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nhất định phải nghiêm túc trả lời. Không phải ngươi rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, đem La Phong đưa đến trong phi thuyền. Bà tháp Tiếu Dung nháy mắt liền biến mất. La Phong trong lòng run lên, trên mặt biểu lộ càng thêm cung kính, nói khẽ: đại nhân mời nói, không cần gọi ta đại nhân. Ngươi là ta vì chủ nhân tuyển định truyền nhân, ngày sau chủ nhân y bát đều là ngươi, tự nhiên cũng bao quát ta ở bên trong. Hiện tại ta đem trong này nhân quả quan hệ nói cho ngươi, sau đó lại hỏi ngươi mấy vấn đề. Đầu tiên, ngươi tới nơi này là ta chủ nhân vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa chi địa. Ta chủ nhân tên là Hô Duyên Bác, chính là thất giai bất hủ cấp tồn tại. Có lẽ ngươi đối cái gì là thất giai, cái gì là bất hủ cảm xúc không sâu, ta có thể nói cho ngươi. Các ngươi hệ Ngân Hà bá chủ cũng bất quá là tứ giai tồn tại. Chủ nhân khi còn sống hát cái xì hơi liền có thể phun chết một đống lớn. Còn mang ngươi tới người kia, hắn là tam giai tồn tại, mà ngươi chỉ có nhất giai tu vi. Thất giai, tại trong vũ trụ cũng là chúa tể một phương, thọ nguyên vô tận, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có đại uy năng, hủy diệt tinh hệ đều không đáng kể. Nơi này truyền thừa chi địa, ẩn chứa rất nhiều hiếm thấy chân bảo, cầm tới thế giới bên ngoài, không nói để thất giai tồn tại động dung, tối thiểu ngũ lục giai người là sẽ chen chúc mà tới. Cho nên ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng bên ngoài người kia là quan hệ như thế nào? Nếu như ngươi tiếp nhận truyền thừa về sau, hắn có thể hay không giết người đoạt bảo, đoạt ngươi truyền thừa? Bà tháp biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt phảng phất muốn đem La Phong xem thấu đồng dạng. La Phong nhất thời nghẹn lời, hắn là chủng hoa võ quán một viên, mà lại là võ quán hạch tâm đệ tử. Ấn lý thuyết, hắn cũng coi là võ quán người một nhà, hẳn là sẽ không bị nhà mình quán chủ giết người đoạt bảo đi. Ta xuất thân từ chủng hoa võ quán, bên ngoài vị kia là quán chủ chúng ta. Mà sư phụ ta là võ quán trưởng lão, cùng quán chủ quan hệ khá tốt, lại thêm là quán chủ dẫn ta tới tiếp nhận truyền thừa. Sau khi rời khỏi đây khả năng hướng ta hỏi thăm truyền thừa đến công pháp. Về phần giết người đoạt bảo, hẳn là sẽ không a. La Phong trả lời tương đối cẩn thận, tự nhận là coi như cầm tới truyền thừa, cũng hẳn là tính mệnh không lo mới đúng. Hẳn là... Bà tháp muốn nghe cũng không phải cái này. Nhìn xem La Phong trầm mặc một hồi lâu, mở miệng nói: đã ngươi không dám hứa chắc, vậy liền an tâm tiếp nhận truyền thừa. Tam giai trước kia đừng đi ra ngoài, có chủ nhân truyền thừa cùng bí bảo, chờ ngươi đạt tới tam giai về sau, coi như không phải bên ngoài người kia đối thủ, tối thiểu cũng có thể tự vệ không lo. Tại phi thuyền bên trong, người kia cũng đừng nghĩ tiến đến, vừa vặn để ngươi an tâm tu luyện. Bà tháp ý nghĩ rất đơn giản, hắn thật vất vả gặp được một cái có thể truyền thừa chủ nhân y bát người, cũng không thể hủy ở trên tay người khác. Đã La Phong không dám hứa chắc, vậy liền không thể trêu vào. Chúng ta còn không trốn thoát sao? Mấy chục năm sau, chờ La Phật tấn thăng tam giai, đối mặt bên ngoài người kia có sức tự vệ, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ thực hiện ước định, đem cao giai thần binh hai tay đưa lên. Tiền bối, ta lúc nào có thể tới tam giai a? Nghe được bà tháp, La Phong theo bản năng hỏi một câu. Có chỉ điểm của ta, nhanh thì 30 năm, chậm thì 50 năm, cam đoan ngươi có thể trở thành tam giai. Bà tháp như thế một lần đáp, La Phong lập tức liền ngồi không yên. 30 năm, 50 năm, đây không phải nói đùa sao? Hắn năm nay mới 17 tuổi, muốn thật sự là tại cái này địa phương cứt chim cũng không có bế quan mấy chục năm. lại đi ra chẳng phải là món ăn cũng đã lạnh. Không được không được, bạn gái của ta còn ở bên ngoài chờ lấy ta đây. Ngươi để ta bế quan 30-50 năm, đây không phải là nói nhảm sao? Lại nói, cha mẹ ta tuổi tác cũng lớn, một hơi liền 30-50 năm, cha mẹ ta cũng chờ không được a. So sánh thực lực dụ hoặc, La Phong càng quan tâm Tử Hân cùng người nhà. Hắn cũng không phải cửa nát nhà tan, một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ, đặt vào phía ngoài ngày tốt lành bất quá, đầu bị cửa kẹp, nhất định phải ở đây thụ phần này tội. Về phần thực lực, thật đúng là đừng nói, hiện tại La Phong đối thực lực không có bức thiết nhu cầu. Phía ngoài tình thế một mảnh tốt đẹp, nhân loại chiến thắng quái thú chỉ là vấn đề thời gian. Mình thân là võ quán hạch tâm đệ tử, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dù là chính là không có vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa. Cũng bất quá là tốc độ tu luyện chậm một chút mà thôi. Vì cái gọi là tu vi, ném nhà con rơi, bế quan 30-50 năm, đáng giá không? Khẳng định không đáng a. La Phong hiện tại trôi qua hào hào. Tựa như ngươi cùng một gia đình hài hòa, sự nghiệp có thành tựu người nói, ta có thể đem ngươi đưa đến dị thế giới, để ngươi thành tựu đế vương bá nghiệp đồng dạng, đồ đần mới đặt vào ngày tốt lành bất quá, đi dị thế giới ăn đất đâu. Cái gì, ngươi không nguyện ý? Bà tháp phát phì cười, giận quá thành cười, nói, ngươi thằng ngu, biết không biết ta chủ nhân truyền thừa bao nhiêu lợi hại. Ta chủ nhân thế nhưng là vũ trụ bá chủ cấp tồn tại. Giống các ngươi địa cầu dạng này địa phương nhỏ, một hơi liền có thể thổi tát. Chỉ cần ngươi khổ quyết tâm đến, bế quan 30-50 năm, về sau trường sinh bất tử, tiêu giao vũ trụ đều có mấy phần khả năng. Ngươi minh không minh bạch ngươi đang nói cái gì? Minh bạch, nhưng ta vẫn là cự tuyệt. La Phong vẫn lắc đầu. Vì cho thấy tâm ý của mình, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, trường sinh bất tử là rất có sức hấp dẫn, nhưng là một người trường sinh, kia lại có cái gì ý tứ đâu. Ta từ nhỏ đã liều mạng luyện võ, vì chính là để người nhà của ta được sống cuộc sống tốt. Đây là ta mộng, nếu như ta đáp ứng ngươi điều kiện, mộng liền không có, một câu mộng liền không có. Nói bà tháp sắc mặt một trận thay đổi, một hồi đỏ, một hồi thanh, răng cắn lạc lạc vang, trên đời làm sao có ngu như vậy dưa, so sánh trường sinh bất tử, cái gì thân tình a, hiếu nghị a, tình yêu a, kia lại coi là cái gì, chỉ hỏi một câu, nhưng phải trường sinh sao, bao nhiêu người vì cầu trường sinh, táng thiên táng địa táng bản thân. Giết vợ giết muội chỉ vì chứng đạo, tình yêu, hữu nghị, thân tình, kia cũng là thoảng qua như mây khói. Cái gì tình so kim kiên, có thất giai thần binh cứng rắn sao? Tiểu tử ngốc, ngươi có thể nghĩ tốt, một khi ngươi khăng khăng muốn đi ra ngoài, ngươi khả năng liền khó giữ được tính mạng, ngươi đây là lại dùng mệnh của ngươi, đi cược người khác có thể hay không giết ngươi. Bà tháp cũng không tin tà, đã có người không cầu trường sinh, vậy hắn cũng nên sợ chết đi, giết ta. La Phong biểu lộ ảm đạm, ngay tại bà tháp cho là có hí thời điểm, im lặng nói, ta hết thảy đều là võ quán cho, nếu vì một cái truyền thừa, võ quán liền muốn giết ta, vậy cái này cái mạng liền để bọn hắn cầm đi tốt. Phốp, nếu có máu, bà tháp nhất định sẽ nôn ra máu 3 lít. Dạng này kỳ hoa, bên ngoài người kia là từ đâu tìm đến? Đầu làm sao như thế sát? Hết lần này tới lần khác. Chính là như thế một tiểu tử ngốc, lại có truyền thừa hắn chủ nhân y bát tiềm lực. Phải biết, bà tháp tại địa cầu thế nhưng là dòng dã chờ đợi 5 vạn năm. La Phong là 5 vạn năm qua, một cái duy nhất có thể vào mắt. Có truyền thừa vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa tư chất người. Hữu tâm không chọn cái này tiểu tử ngốc. Bà tháp lại sợ chờ đợi thêm nữa lại là một cái 5 vạn năm. Cũng lo lắng bên ngoài người kia sẽ cùng hắn nhất phách lưỡng tán. Thật đem Vẫn Mặc Tinh Hào tại địa cầu tin tức tản xuống dưới. Xoắn suýt hồi lâu, bà tháp đúng là không phản bác được. Chỉ có thể khoát tay nói. Mà thôi, theo ngươi, cái gì đều tùy ngươi. Nếu như sự tình thật đến tình trạng không thể vãn hồi, ta coi như liều rơi đầu này tính mệnh, cũng sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Lời nói này xong, bà tháp phảng phất già hơn rất nhiều. Hai đồng bề ngoài hạ, tràn đầy tất cả đều là tang thương chi sắc. La Phong nhìn thấy về sau, trong lòng thật không thoải mái. Nhỏ giọng nói, bà tháp tiền bối ngươi yên tâm. Ta thề, chỉ cần ngày sau có cơ hội, ta nhất định sẽ vì ngươi chủ nhân báo thù. Tin, ngươi tiểu tử này sọ não có vấn đề. Ngươi nói cái gì ta đều tin. Nghe được La Phong, bà tháp trấn an rất nhiều. Như thế một cái trọng tình trọng nghĩa tiểu tử ngốc, dù là có muôn vàn không tốt, luôn có một điểm là tốt. Đó chính là không cần lo lắng nuôi cái bạch nhãn lang. Nghĩ tới đây, bà tháp cuối cùng khôi phục một chút tinh thần, im lặng nói ra, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa. Ngươi mặc dù người là choáng váng điểm, thiên phú lại là im lặng, bằng không, ai, bà tháp chưa nói là, so sánh La Phong, bên ngoài người kia kỳ thật càng thích hợp tiếp nhận truyền thừa. La Phong tâm nhãn quá thực sự, loại người này rất hy hữu. Ở bên ngoài là rất dễ dàng thua thiệt. Chỉ tiếc, Vẫn Mặc Tinh chi chủ truyền thừa. Đối ban đầu tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Phóng tới vũ trụ thiên tài bên trong, có thể truyền thừa y bát người cũng không nhiều. Không có cách, chỉ có thể thằng lùn bên trong nhổ tướng quân. Được hay không trước hết là hắn đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.